Bà xã về đây anh thương. Chương 7, anh trai về nước. Góc truyện audio.com. Sáng sớm sau khi thức dậy, Tịch Mộ Thần tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhìn người phụ nữ cạnh bên đang say giấc ngủ mà làm anh nhớ đến việc đêm qua bản thân đã hăng say thỏa thích ăn xài cô. Vì bị anh hành đế suốt đêm nên cô vô cùng mệt mỏi ngủ say sưa không biết gì cả. Tịch Mộ Thần nở nụ cười ngọt ngào. Anh sẽ không đánh thức cô, anh sẽ để cho cô ngủ cho đủ giấc sau đó mới tính tiếp. Tịch Mộ Thần yêu thương đặt nụ hôn lên môi cô sau đó bản thân rời giường. Cô thức dậy cũng đã 9 giờ 30. Điều đầu tiên cô làm chính là tìm kiếm anh. Nhận thấy trên giường không có bóng người cô thầm nghĩ lẽ nào anh lại đến công ty. Cũng may đêm qua anh không có mạnh bạo với cô nếu như không chắc là hôm nay cô sẽ không cần phải xuống giường rồi. Mặc dù nói rằng đêm hôm qua Mộ Thần rất nâng niu cô nhưng anh hết lần này đến lần khác muốn cô. Triền miên với cô gần như suốt đêm, cô thở dài ngẫm nghĩ sau đó thân thể mềm mại bắt đầu xuống giường. Bước xuống cầu thang, ánh mắt cô dừng lại ở trên người đàn ông đang thư thả đọc báo trên ghế sofa kia. Là Mộ Thần, anh ấy lẽ nào hôm nay đến công ty trễ ư? Hoặc có thể nói rằng hôm nay công ty nhàn rỗi đến mức không có gì để làm lại khiến cho anh ở nhà thư giãn một ngày. Nhận thấy có người phía sau đi tới chỗ mình, anh biết chắc người đó không ai khác là cô. Từ Tốn gấp tờ báo lại đặt lên bàn. Dậy rồi, anh hôm nay không đến công ty sao? Tịch Mộ Thần đứng dậy, chậm rãi đến gần cô. Cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ mảnh khảnh của cô. Hôm nay là chủ nhật, công việc ở công ty đều đã được giải quyết ổn thỏa vì thế cho nên anh sẽ không cần đến công ty. Vậy là anh sẽ ở nhà cùng em đến hết ngày hôm nay. Tịch Mộ Thần cưng chiều véo mũi cô. Làm sao, làm em không thích khi anh ở nhà cùng em. Cô vui vẻ cười, ôm chầm lấy anh. Không có à, anh ở nhà dĩ nhiên em rất vui rồi. Vậy cả ngày hôm nay anh sẽ là của riêng em. Đồ ngốc, ngay từ đầu anh vốn luôn là của riêng em rồi mà. Cô mỉm cười gật đầu. Lão quản gia từ đâu đi tới? Cung kính cất giọng, thiếu gia, thiếu phu nhân, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Anh khẽ gật đầu như hiểu ý, quản gia gật nhẹ đầu rồi đi chỗ khác. Cô nhìn anh, Mộ Thần, anh vẫn chưa ăn sáng. Phải, anh đói rồi, chúng ta vào ăn thôi. Anh vừa nói xong, không chờ cô phản ứng lập tức nắm tay cô, cùng cô đi ăn sáng. Trong lòng cô hiện tại rất ấm áp, và hạnh phúc vô cùng. Mộ Thần trước kia là người như thế nào lẽ nào cô không biết ư, trước kia anh ấy là người đàn ông ngang ngược. Bá đạo, nói không rất không đạo lý. Chỉ cần làm anh không thích thậm chí là không vừa lòng anh dù chỉ một chút. Anh lập tức sẽ cho người đi xử lý và xử phạt nghiêm trọng họ. Ngay lúc này, tại thời điểm hiện tại, Mộ Thần thật dịu dàng và ấm áp, anh ấy quan tâm chăm sóc rất tốt cho cô, lại vô cùng cưng chiều cô gần như vô điều kiện. Mộ Thần không thích chờ đợi ai, nhưng anh lại vì cô mà ăn sáng trễ. Mộ Thần không thích ai chống đối mình, nhưng vì cô anh luôn nhường nhịn, anh chưa bao giờ la mắng cô, thậm chí là đánh cô dù chỉ một lần, chỉ những lúc cô thật sự rất hư. Anh mới chỉ dùng hình phạt giường chiếu ra mà xử phạt cô nghiêm khắc. Nói đúng hơn rằng anh chỉ muốn lợi dụng điểm này mà thỏa thích ăn xài cô vô điều kiện. Đúng là tên cáo già gian xảo mà, mình thật sự đã gả nhầm vào hang của tên sói xám này rồi. Em sao thế, thấy cô cứ không chú ý đến việc ăn sáng mà cứ nghĩ luẩn quẩn đâu đây? Không nhịn được nên anh cất giọng hỏi, cô giật mình khi nghe anh hỏi. Vội cười cười cho qua. Không, không có gì đâu, chỉ là em đang nghĩ đến ca ca mà thôi. Tịch Mộ Thần nhíu mày. Đang ở cùng anh lại dám nghĩ về người đàn ông khác. Người đàn ông khác cái gì chứ? Anh ấy là anh vợ anh đấy. Là anh, vợ, anh không cần biết, anh vợ hay là anh họ gì cũng như nhau. Đều là đàn ông cả thôi. Có khác gì sao? Cô thở dài mệt mỏi. Kỳ thực quan hệ của anh trai và ông xã không tốt lắm. Hai người trước giờ vẫn luôn không thích nhau như vậy. Nhắc tới ca ca một chút là lại bắt đầu ghen. Cô thật mệt mỏi mà. đó là anh vợ mình mà ai lại đi ghen chứ, y như con nít vậy. Chủ tịch Tịch Thị cao cao tại thượng đâu mất rồi? Cô đang nghĩ thì bỗng dưng điện thoại lại đổ chuông. Đưa mắt nhìn trên màn hình điện thoại thì thấy hai dòng chữ ghi rất rõ ràng Kaka. Thấy anh trai gọi cô vui cùng vui nên lập tức nghe máy. Kaka, ngoan, anh hiện tại sắp đến Trung Quốc. Tiểu Tịch sẽ ra đón người anh này chứ? Thật sao? Em sẽ đi mà, anh chờ em nha. Được, nói chuyện điện thoại với anh trai cô vô cùng vui à, lại quên mất luôn cả anh đang có mặt ở đây. Bỏ lỡ giờ bữa sáng, cô lập tức chạy nhanh về phòng thay đồ. Tịch Mộ Thần nhận thấy cô sắp bỏ lên phòng lập tức cất giọng. Chồng em chết rồi sao? Cô khựng lại nhìn anh, chỉ thấy anh vô cùng tức giận. Cô mỉm cười, ông xã đừng giận, Kaka sắp về rồi. Em vui quá nên quên mất cả anh. Đừng giận em, tha lỗi cho em nha. Anh không trả lời cô. Cô cũng tự biết mình chọc giận anh nên phải bồi thường lại a chuột. Đôi môi đỏ mọng hôn lên má anh một cái sau đó lại nũng nịu. Ông xã, Tịch Mộ Thần không nhịn được với vẻ đáng yêu này của vợ. Lập tức kéo cô lại gần hôn sâu lên môi cô. Thỏa mãn, anh mới thả cô ra. Được rồi nhanh thay đồ. Anh đi lấy xe, cô vui vẻ gật đầu. Nhanh chân chạy lên phòng thay đồ đi đón anh trai về nước, ở sân bay. Một người đàn ông với thân hình cao to mặc trên người bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Thản nhiên bước đi mà không thèm ngó ngàng đến bất kỳ cô gái nào đang nhìn mình ở đây. Bên cạnh đó dĩ nhiên anh không đi một mình mà còn có cả bảo vệ an ninh đi theo nhằm đảm bảo sự an toàn cho vị khách quý này. Dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, mọi thứ trên người người đàn ông này đều hoàn hảo đến mức phải nghẹn thở à, thật sự quá đẹp trai. Vóc dáng là tỷ lệ hoàn hảo, gương mặt không một góc chết, anh ấy là một nhân vật lớn, chủ tịch của tập đoàn Tiêu Thị, Tiểu Cảnh Thiên, anh yêu nhã bước đi mà không thèm liếc mắt đến bất kỳ ai ở đây. Mọi người đều bị anh làm cho thu hút với vẻ ngoài đẹp trai và những người đi theo sau bảo vệ kia. Cô gái A, là Tiêu Cảnh Thiên, chủ tịch của tập đoàn Tiêu Thị, cô gái B, anh ấy thật đẹp trai. Tôi đã nhìn thấy anh ấy qua báo chí trong một cuộc phỏng vấn. Thật không ngờ ở bên ngoài lại còn đẹp hơn gấp trăm lần mấy thứ kia. Cô gái C, tôi chỉ biết Thiêu Tổng ra nước ngoài làm việc một thời gian. Trừ việc ngài ấy về nước dự đám cưới của em gái mình thì mãi cho đến nay mới trở về. Thiêu Cảnh Thiên không nhàm chán đến nỗi đi nghe họ bàn tán sôi nổi về anh thế kia. Anh vẫn cứ ung dung đi trước. Phía sau thì có người bảo vệ, thật là, anh đã ra gần tới nơi rồi mà vẫn không thấy con bé ngốc kia tới đón. Là thật sự quên mình, đang ngẫm nghĩ trong bụng bỗng dưng từ phía xa giọng nói trong trẻo của cô gái cất lên. Nghe vô cùng quen tai a, Kaka. Tiêu Cảnh Thiên ngẩn mặt nhìn thì đã bị cô nhào tới ôm chặt. Kaka anh về rồi. Tiêu Cảnh Thiên vô cùng vui mừng khi được gặp lại đứa em gái mà mình yêu thương này. Anh xoa đầu cô vô cùng cưng chiều. Tiểu Tịch ngoan, không làm nũng, cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh trai. Lập tức buông anh ra. Đôi mắt Tiêu Cảnh Thiên lập tức rời sang Tịch Mộ Thần đứng trước mặt. Tịch Mộ Thần nhếch môi cười tạo thành một đường nét đẹp cho nụ cười. Anh vợ, lâu rồi không gặp. Tiêu Cảnh Thiên cười cười lại nhìn Tịch Mộ Thần. Gắng gượng đáp trả, em rể lâu rồi mới gặp. Hai người đàn ông bắt tay chào hỏi nhau vì mới gặp lại. Ngoài mặt thì cười cười như thế nhưng sao cô nhìn thấy giống như là đang giao chiến với nhau thế này. Tịch Mộ Thần và Tiêu Cảnh Thiên đã cố kìm nén khi phát ra hai tiếng anh vợ. Em rể với nhau, hừ, buồn nôn, mọi cô gái ở đây khi được nhìn thấy sự hiện diện của hai vợ chồng cô thì có chút ngạc nhiên a, cô gái A, là Tịch Tổng. Ôi đẹp trai quá đi. Cô gái B, tuy rằng anh ấy mặc đồ bình thường nhưng vẻ đẹp ấy vẫn cứ luôn phát huy a, cô gái C, tình cảm vợ chồng Tịch Tổng rất tốt. Tôi thật sự quá ngưỡng mộ lẫn chút ghen tị với Tịch phu nhân mà. Nhìn thấy mọi người bắt đầu đổi chủ đề sang nói về cô và anh về tình cảm vợ chồng cô có chút không tự nhiên. Ông xã, Kaka, chúng ta về nhà mới cùng nhau nói chuyện tiếp. Ở đây thật sự rất không tiện đâu. Nghe cô nói cũng đúng. Dù gì ở đây không ít người, muốn ôn lại chuyện cũ cũng không nên để người ngoài thấy. Vẫn là nghe theo cô, về nhà rồi tiếp tục nói chuyện. Tịch Mộ Thần buông tay, anh xoay lưng đi, đi thôi. Cô vui vẻ, đưa tay khoác tay Tiêu Cảnh Thiên vô cùng thân mật rồi cũng đi theo phía sau anh. Cách chương.